Dương Kỳ cúi lạy mẫu thân ba cách thiên sứ chi dực xuất hiện, thân hình hắn lóe lên đã vượt qua trăm ngàn vi diện. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bi trai bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.